Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên bàn, mùi thơm bay lượn khắp phòng. Tô Tú Duyên cầm đũa gắp đồ ăn cho Trương Trung Hoàng, lúc cô ta vươn tay ra, Trương Trung Hoàng làm như vô tình vuốt ve tay Tô Tú Duyên, sau đó đặt tay mình lên mũi. Thơm quá, Tô Tú xong lập tức thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy. Tô Tú Duyên nhanh tay kéo góc áo cô, nháy mắt cảnh cáo cô. Tô Tú xong nhắm mắt kìm nén lửa giận, thấy ánh mắt khó hiểu của Trương Trung Hoàng, cô cố dặn ra một câu. Tôi đi vệ sinh một chút. Tô Tú xong đứng trước gương, vốc nước lạnh hất lên mặt, tâm trạng mới bình tĩnh hơn một chút. Một lát sau, cô quay về phòng riêng. Trương Trung Hoàng đang nhấp rượu vang. Tổng Giám Đốc Hoàng, tôi đã mang hợp đồng tới đây, anh xem một chút đi. Tô Tú Duyên lấy hợp đồng từ trong túi sách, còn chưa kịp đặt lên bàn thì đã nghe thấy ông ta nói. Khỏi cần xem, Tổng Giám Đốc Hoàng nói thế là sao? Tô Tú Duyên khựng lại. Không ký, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi sao? Sao lại đột nhiên không ký? Tô Tú Duyên vẫn mỉm cười. Ý của cấp trên, nói một hai câu không rõ ràng, nhưng cũng không phải là không có đường cứu vấn. Nghe vậy, Tô Tú xong không khách khí hỏi thẳng. Cứu vãn như thế nào? Hai chị em cô vừa lúc là Nga Hoàng nữ anh, cùng nhau hầu hạ tôi cho thoải mái thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Trương Trung Hoàng càng nghĩ càng thấy kích thích, thời cổ có Nga Hoàng nữ anh cùng hầu một chồng, bây giờ có hai chị em Tô Thị cùng hầu hạ ông A, ngẫm lại cũng thấy tê tái. Xí, đúng là không biết xấu hổ, tưởng mình là hoàng đế chắc. Tô Tú xong không nề mặt phỉ nhổ một tiếng, mặt mũi ông thế nào không tự biết à, cút đi cho tôi. Cô nói gì? Trương Trung Hoàng cũng nổi giận chừng Tô Tú xong, mặt xấu đã đành còn bị điếc nữa chứ, tôi bảo ông cút đi, không nghe thấy hả? Tô Tú xong ưỡn thẳng lưng, cười lạnh lùng. Đúng là vừa xấu vừa đốn mạt, nhanh mồm lắm, loại người tàn phế như chị gái cô tôi đồng ý ngủ cô ta là vinh hạnh của cô ta. Không thì cô cho rằng loại đàn ông nào chịu ngủ cô ta. Đụng vào cũng thấy ghê tởm ấy chứ. Trương Trung Hoàng cười lạnh, đá ống quần trống rỗng của Tô Tú Duyên, chào phúng nói. Hành động của ông ta đã hoàn toàn chọc giận Tô Tú xong. Sao loại người xấu xa như ông còn chưa chết đi nhỉ? Đôi mắt cô đỏ ngâu, cầm ghế nện lên đầu Trương Trung Hoàng. Trương Trung Hoàng bị đánh cho máu chảy ròng ròng. Ông ta ôm đầu kêu la oai oái, hùng hổ nói. Con kỹ nữ thối này dám càn quấy à, đắc tội nhà họ Mộ, để tao xem mày còn càn quấy được bao lâu. Tô Tú xong tiếp tục nện ghế xuống. Trương Trung Hoàng lập tức nhảy ra khỏi phòng. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Đôi mắt Tô Tú Duyên trở nên buồn bã, không có một tia sáng. Thấy thế, Tô Tú xong ngồi trước mặt cô ta, khẽ hé môi, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe cô ta nói. Em quá manh động, em đã rất nhẫn nại rồi. Nếu không em đã nện ghế lên đầu ông ta ngay khi ông ta cố tình sờ tay chị. Tô Tú xong trực tiếp trả lời. Cách Trương,